Quân bất kiến quân, chương 13, vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu cung mọi người cơ hồ đều biết một việc, có người gọi là luyến nhân đem hoàng thượng mê hoặc khiến hoàng thượng không để ý chính sự, một lòng mê luyến sắc đẹp của y cùng luyến nhân ở tầm cung liên tiếp 3 ngày 3 đêm chưa từng rời đi. Các đại thần đã bắt đầu đối với vị luyến nhân này phê bình kín đáo, lo lắng hoàng thượng mê luyến sắc đẹp, đều dâng tấu yêu cầu đem luyến nhân ra khỏi cung. Nhóm phi tần trong cung có rất nhiều người đối luyến nhân chửi bới không thôi, cho rằng luyến nhân này chính là một thái giám trong Vịnh Phương Các lợi dụng sắc đẹp mê người, dùng hết tâm cơ quấn tới bên người hoàng thượng, không từ thủ đoạn đem hoàng thượng mê hoặc đến ngay cả lâm triều cũng không muốn đi. May thay hoàng thượng là thánh quân minh chủ mới không đến nỗi vì y mà biến thành hôn quân hoang phế triều chính. Bên ngoài xôn xao là như vậy, mà lúc này luyến nhân lại ngồi trước phân ngựa phát sầu. Nhiều như thế a, chính mình một người phải làm đến bao giờ mới xong công việc. Từ hôm trước hoàng thượng cho phép y trở về Vịnh Phương Các cũng không gọi y đi thị tẩm nữa, tuy rằng thân thể không cần thị tẩm cảm giác thoải mái không ít, chính là trong lòng lại cảm thấy trống trải, giống như thiếu đi cái gì đó. Luyến nhân trở về thân phận thái giám, buổi chiều cùng ngày tại Vịnh Phương Các lại bị mấy chủ tử triệu kiến. Vịnh Phương Các hiện tại có 3 vị chủ tử, một vị là Nguyệt Tần, một vị là Trúc Quý Nhân, còn có một vị là Thanh Quý Nhân. 3 người ngày thường chung sống đều thập phần hòa thuận, kỳ thật cả 3 lại ngấm ngầm đấu đá. Nhưng là hiện tại 3 người đều hướng tới một thứ mà trước nay chưa từng có, diệt trừ luyến nhân. Từ lúc các nàng tự vào cung tới nay, trong cung nhiều phi tần quý nhân như vậy, nhiều lắm cũng phải 3-4 ngày mới có một cơ hội thị tẩm, hơn nữa thuận theo quy củ trong cung, không được qua đêm tại tẩm cung của hoàng thượng, trước giờ tí đều phải rời đi. Mà luyến nhân này thế nhưng lại ở liên tiếp 3 ngày, cũng khó trách tất cả phi tần hậu cung đều nhìn y không vừa mắt. 3 người tuy rằng ngoài miệng nói phải diệt trừ luyến nhân, chính là các nàng ở trong cung dù sao không có thế lực lớn, chỉ có thể trước đem luyến nhân lánh xa khỏi tầm mắt hoàng thượng, đợi cho hoàng thượng chậm rãi quên đi luyến nhân, liền mau chóng đem luyến nhân trừ khử. Luyến nhân bị 3 vị chủ tử phân tới mã phòng, giao y việc trông coi ngựa, hướng quản sự mã phòng dặn dò việc nặng nề mệt nhọc nhất đều giao hết cho luyến nhân làm. Nhưng việc 3 vị chủ tử đem luyến nhân đẩy vào mã phòng làm việc cũng phải xin chỉ thị của vị trưởng quản hậu cung Lan Quý Phi, mà Lan Quý Phi cũng ngầm đồng ý chuyện này, nhưng không được cấp luyến nhân những việc quá nặng. Cho nên luyến nhân bị phân phối đến chuồng ngựa chuyên môn phụ trách tất cả ngựa trong chuồng nuôi nấng cùng tắm rửa. Nhưng mà đối với thể trạng nhỏ bé của luyến nhân mà nói, cả chuồng dù chỉ có 7 con ngựa, công việc cũng đã phi thường nhiều. Dù sao từ khi ở nơi đó cùng hoàng thượng qua đêm đầu, luyến nhân cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt. Luyến nhân nhìn xung quanh đầy phân ngựa lại thở dài, dùng khăn che mặt bắt đầu cố gắng rửa sạch. Luyến nhân công tử, thật sự là ủy khuất ngài, đây đều là 3 vị chủ tử Vịnh Phương Các phân phó, lão nô cũng không can thiệp được. Quản sự mã phòng là Tần Công Công đi vào chuồng ngựa, một bên cầm lấy thiết sạn giúp đỡ luyến nhân rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyến nhân vừa thấy Tần Công Công đến giúp y làm việc, chạy nhanh đến đoạt lấy thiết sạn trong tay Tần Công Công. Công công đừng nói như vậy, luyến nhân trong cung là người dư thừa, công công gọi luyến nhân công tử, luyến nhân không dám nhận a, công tử, ngày khác nếu là công tử có thăng chức, vạn lần đừng nên trách nô tài hôm nay chậm trễ. Tần công công gặp luyến nhân đoạt đi thiết sản trong tay hắn, cũng không đi cướp về, đứng ở nơi đó nói chuyện. Thật không dám, luyến nhân hiện giờ không dám có suy nghĩ không an phận, chỉ cầu có thể an an ổn ổn là tốt rồi. Nói lời này, luyến nhân trong lòng một trận thu đau. An an ổn ổn cũng liền tỏ vẻ sau này sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng, chỉ có thể ở trong trí nhớ nghĩ hoàng thượng. Mà khi hoàng thượng kêu phúc y đem y khi trở về, thậm chí ngay cả phong hào công tử cũng chưa phong, càng đừng nói tới việc phong quý nhân. Nói cách khác y trong cung căn bản là người dư thừa, vẫn như cũ là người không danh không phận. Hoàng thượng như thế đối đãi y, e rằng hoàng thượng đối y bất quá là nhất thời chơi đùa, chưa từng nghĩ tới muốn đem y nhét vào hậu cung. Tuy rằng luyến nhân khinh thường sống trong hậu cung kia, chính là ngẫm lại chính mình ngay cả tư cách tranh thủ tình cảm, vị trí của y ở trong lòng hoàng thượng cũng không rõ là gì. Tần công công nghe luyến nhân nói như vậy, trong lòng cũng buông xuống gánh nặng, lại cùng luyến nhân khách sáo vài câu liền rời đi. Luyến nhân mỗi ngày vội vàng rửa sạch chuồng, đem ngựa tắm rửa, căn bản không có thời gian suy nghĩ việc khác. Công việc duy nhất khiến luyến nhân vui vẻ chính là mỗi ngày đều có thể vuốt ve du long. Du Long là ngựa cưỡi của hoàng thượng, mỗi lần ra cung đều nhất định cưỡi nó, hoàng thượng thập phần sủng ái Du Long, đối nó hết thảy đều tốt hơn nhiều so với những con ngựa khác. Luyến nhân mỗi lần đem Du Long tắm rửa đều tưởng tượng ra bộ dáng uy phong của hoàng thượng ngồi bên trên, bất chi bất giác cười một tiếng. Ngày hôm đó đột nhiên có người đến truyền lời, nói là hoàng thượng phải du ngoạn, gọi người đem Du Long cùng một con ngựa khác đến cửa sau cung. Luyến Nhân không dám chậm trễ, chạy nhanh nắm Du Long cùng một con khác phi thường tốt đến cực cung, kích động nghĩ hẳn là có thể nhìn thấy mặt hoàng thượng. Rất xa thấy hoàng thượng nắm tay một nam hài đi tới, nam hài trên mặt tràn đầy khoái hoạt tươi cười, nhìn qua thật hạnh phúc. Hai người vừa nói vừa hướng bên này đi, phía sau đi theo một đại đội quân, hoàng thượng nghe nam hài nói, thường thường còn có thể lộ ra nụ cười khó gặp. Luyến Nhân cơ hồ ở trong nháy mắt nước mắt liền đong đầy hốc mắt, nguyên lai trong khoảng thời gian này hoàng thượng đều không có đi tìm y, mà đã đi sủng nam hài này. Luyến Nhân không dám nhìn lại, bởi vì hoàng thượng đã đến gần, y vội vàng cúi thấp đầu, bởi vì mặc y phục thái giám, hoàng thượng hẳn là nhận không ra y, dưới loại tình huống này vẫn là đừng cho hoàng thượng nhận ra chính mình là tốt nhất. Cách chương.